Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không thể nghi ngờ nhìn anh, sau đó lộ ra tươi cười. Hai người nhìn nhau cười. Cuộc gặp lại kỳ dị này thật không nghĩ tới sẽ được bắt đầu như vậy. Ăn xong bữa sáng, Cây Hướng Huệ không lập tức rời đi mà đi đến phòng khách bắt đầu đánh giá gian phòng. Lam cùng với lục là màu chủ đạo, bức tường được sơn màu lam nhạt, giống như là một góc của bầu trời xanh. Trong phòng các góc tràn ngập cây cối lớn nhỏ, có thể ngẫu nhiên ở những bồn hoa nhỏ phát hiện ra mấy đóa hoa trắng loãng. Phòng của cô làm cho người khác có một loại cảm giác thoải mái, không hề có áp lực. Mà điều này cũng làm cho anh lại một lần nữa cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì anh biết vợ trước hẳn là yêu thích màu phấn hồng, vàng nhạt cùng với đường viền hoa dành cho các công chúa mới đúng. Chứ không phải giống như bây giờ. Cả căn phòng thật nhìn rất thoải mái, màu sắc lại trung tính, không thuộc loại yêu thích của các thục nữ. Phòng ở này là lúc em mua đã như vậy sao? Anh không nhịn được bật thốt hỏi. Đàn Thủy Giao đang pha cà phê lắc đầu. Gian phòng này là em mời người đến thiết kế. Đưa cà phê cho anh, cô bưng trà sữa ngồi xếp bằng trên sofa. Vừa ngửi hương vị ngọt ngào của trà sữa, vừa vui vẻ nở nụ cười. Bưng trên tay cà phê đen, mùi hương thơm nồng. So với lúc nhấm nháp nó, Kỳ Hướng Huệ càng để ý đến tiểu nữ nhân, giống như con mèo nhỏ đang ngồi xếp bằng ở sofa. Lại là một việc ngoài dự đoán đối với vợ trước. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh không tin cô dùng tư thế thoải mái như vậy ngồi trên sofa, thậm chí còn uống cái thứ làm cho người ta dễ dàng béo phì đó. Xem ra một năm này, thay đổi của cô nhiều đến nỗi vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh. Ngồi xuống vị trí đối diện cô, anh như có điều đăm chiêu nhìn cô. Một năm này, em tự hồ thay đổi rất nhiều. Đàn Thủy Sàng nhún vai từ chối cho ý kiến, nhấp một ngụm trà sữa, hỏi lại anh. Em thay đổi rất nhiều. Bất quá thay đổi như vậy chính mình rất thích. Thích? Anh nghĩ em sẽ cho rằng mình thay đổi sẽ là một loại xa đoạn. Dù sao trong ký ức của anh, cô lúc trước đối với các phương diện trong sinh hoạt đều yêu cầu cẩn thận. Xa đoạn? Cô cười nhạo ra tiếng, ngước mắt lên khiêu khích nhìn anh. Em không cho rằng như vậy là xa đoạn. Em cảm thấy cuộc sống hiện tại này rất hưởng thụ. So với bị một đống quy định nhàm chán quây quanh thì tốt hơn nhiều. Nhìn cô vẻ mặt tự tin, anh không nhịn được lại cảm thán. Em thực sự thay đổi rất nhiều. Ừm, cô gật gật đầu. Em xác thực thay đổi rất nhiều. Một năm này, một lần nữa. Một năm này, một lần nữa, em từng được ý nghĩa của cuộc sống. Có một lần nữa tìm được mục tiêu sống vui vẻ. Hiện tại cuộc sống mới làm cho em rất có tự tin, cô làm cho mình có thể hưởng thụ mỗi ngày, làm cho mình rất vui vẻ thỏa mãn. Cô tự tin chậm rãi nói, so sánh với việc bị các lễ nghi đè ép cực hạn, thì sống như thế này rất tốt. Nhìn cô hiện tại tự tin, còn có thái độ hưởng thụ cuộc sống. Kỳ Hướng Huệ nhận ra mình kỳ thực cũng không chán ghét cuộc sống thoải mái này, còn có thói quen và thái độ của cô. Cho dù hoàn toàn không phù hợp với hành vi cử chỉ, tiểu thư khuê các nên có, nhưng anh lại dị thường cảm thấy nói chuyện như vậy thả lỏng vô cùng, thậm chí có thể buông thả chính mình, tự nhiên cùng cô đàm tiếu. Về tối hôm qua, anh chần chờ mở miệng, cùng chồng chấp phát sinh quan hệ như vậy cũng là nhất thời thay đổi của cô sao? Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, hai người đều lâm vào trầm mặc. Dù sao hiện tại bọn họ đã là vợ chồng ly hôn, ngay cả bạn bè cũng không hơn, làm lại chuyện này xác thực làm cho người ta có chút xấu hổ. Ách, em nghĩ chuyện đó cứ coi như là ngoài ý muốn đi. Đan Thủy Sao giả bộ không có vấn đề gì nói. Ngoài ý muốn? Anh lặp lại từ này, trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu. Nhưng cô tối hôm qua nhiệt tình đáp lại, còn có hai người quen thuộc ngọt ngào cao trào, không ngừng nhắc nhở anh đó là cái ngọt ngào cỡ nào ngoài ý muốn. Không sai, coi như là ngoài ý muốn đi. Cô khẳng định mà không anh là muốn như thế nào, muốn cô phụ trách sao? Anh quyết định trước không truy cứu vấn đề này. Kìa, chúng ta còn có thể làm bạn bè hay không? Bạn bè? Đan Thủy Sao nhất thời có chút không biết làm sao. Cô không biết mình mỗi lần gặp anh đều có thể làm như không có việc gì hay không. Cùng anh nói chuyện phiếm, không nghĩ gì đến quãng thời gian hai người đã đi qua. Không được sao? Đương nhiên là được. Giống như không có lý do phản đối, cô nói với chính mình. Chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đi, chớ đừng nghĩ nhiều. Oẳng oẳng. Cây Hướng Huệ sợ khóc sợ cười nghiền ống quần vì con chó nhỏ gặm nhấm, sau đó nói, anh hy vọng nó không nghĩ lầm là anh muốn cùng nó làm bạn bè. Nói thực ra anh thực sự không thích động vật có lông mao, lại càng không thích con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net